LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1970, chương 1973, ngươi muốn làm cái gì đều được. Uy, lão Hồ nha, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không Quan Âm Trà Lạnh có tiến triển gì? Tô Minh hôm nay nhận được Hồ Đức Quân điện thoại, xem xét là Hồ Đức Quân đánh tới. Tô Minh đại khái trong lòng liền hiểu, hắn gọi điện thoại cho bản thân, 90% khả năng cùng Quan Âm Trà là có quan hệ. Quả nhiên nghe được trong điện thoại Hồ Đức Quân mở miệng nói ra, Tô lão bản, bị ngươi nói trúng, đích thật là cùng Quan Âm Trà có liên quan. Lần trước ta đã nói với ngươi cái kia trà lạnh sáng ý, sau khi trong khoảng thời gian này một mực tại tăng giờ làm việc, tiến hành một hệ liệt làm việc, trước mắt đã làm không sai biệt lắm, đóng gói đã xác định ra. Tô Minh còn tưởng rằng Hồ Đức Quân muốn để cho mình đi cho chút ý kiến, nhìn một chút sản phẩm đóng gói đây. Cái này Tô Minh cũng không phải chuyên nghiệp, một cái người ngoài nghề đi trang bức cũng không tốt lắm. Sở dĩ Tô Minh liền nói thẳng, ta không phải đã theo như ngươi nói nha, cái này ta không hiểu nhiều. Các ngươi tìm nhân viên chuyên nghiệp thiết kế xong, cảm giác không sai biệt lắm là được rồi. Ý kiến của ta căn bản không trọng yếu. Hồ Đức Quân không còn gì để nói. Gặp như vậy không chú ý lão bản, thật không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Thế là Hồ Đức Quân đã nói. Lão bản, lần này gọi điện thoại cho ngươi, cũng không phải là sản phẩm đóng gói thiết kế sự tình. À, vậy là chuyện gì? Tô Minh sửng sốt một chút. Là như vậy, Hồ Đức Quân nói ra. Sản phẩm đưa ra thị trường thời điểm không nỡ đánh quảng cáo nha. Chúng ta liền liên lạc với Lâm Ánh Trúc. Vừa lúc nàng hai ngày này có công phu, ngày mai nàng sẽ đến Ninh Thành đến. Đến lúc đó lợi dụng công phu này, chúng ta quay chụp một lần Quan Âm Trà Lạnh quảng cáo. Lão bản ngươi có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Bởi vì Quan Âm Trà trước đó bởi vì Tô Minh quan hệ, cùng Lâm Ánh Trúc liền đã có quan hệ hợp tác. Sở dĩ lần này Quan Âm Trà Lạnh cũng tìm được Lâm Ánh Trúc. Lấy Lâm Ánh Trúc trước mắt nhân khí mà nói, đã không người minh tinh nào thực so với nàng càng hòa. Tối thiểu nhất nhân khí nhất định là không bằng nàng. Cũng có một bộ phận Tô Minh mặt mũi ở trong đó. Tìm Lâm Ánh Trúc quay quảng cáo người, muốn ngay tại xếp hàng. Không phải nhìn Tô Minh mặt mũi mà nói, chỉ sợ Hồ Đức Quân liền Lâm Ánh Trúc người đại diện đều không gặp được. Lâm Ánh Trúc cũng biết vật này là Tô Minh sản nghiệp. Sở dĩ Lâm Ánh Trúc bên kia cũng là thống khoái, trực tiếp liền đáp ứng. Hơn nữa điều ra rất quý giá đang trong kỳ hạn qua tới quay phim. Cái đồ chơi này nếu như tiến triển tương đối thuận lợi, đại khái nửa ngày thời gian liền làm xong. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện này, có chút kỳ quái hỏi, Quan Âm Trà một lát sẽ không lên thành phố đi, sớm như vậy liền quay quảng cáo sao? Nếu như Tô Minh nhớ không lầm, nguyên bản tại Hồ Đức Quân kế hoạch bên trong là chờ năm sau trời nóng nực sau khi lại đem trà lạnh đẩy ra thị trường. Có thể bây giờ còn là mùa đông đâu. Hồ Đức Quân nói ra. Lão bản, cái này ngươi liền không hiểu rắc. Quảng cáo đập đứng lên mặc dù dễ dàng, nhưng hậu kỳ chế tác là cần tốn thời gian. Hơn nữa sản phẩm của chúng ta tại đưa lên thị trường thời điểm, khẳng định liền phải làm quảng cáo. Những cái này quảng cáo cũng là muốn sớm đi an bài. Đồng dạng quảng cáo đều sẽ xách một đoạn thời gian trước tới quay phim. Nhốt ở phương diện này Tô Minh đích thật là một cái người ngoài nghề. Thế là Tô Minh liền đến nay mở miệng nói một câu. Được, vậy ngày mai lúc nào quay chụp, ta đi qua nhìn một lần. Đúng rồi, sẽ không ở Lưu Hạ thôn bên kia quay chụp à, làm sao có thể chứ? Quảng cáo ngay tại Ninh trong thành thị, cũng không phải quảng cáo bên ngoài nhà. Chúng ta trực tiếp ở trong phòng quay chụp. Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết thời gian cụ thể. Được, ngày mai sẽ liên hệ a. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh nở nụ cười, trong lòng tự nhủ Lâm Ánh Trúc cô gái nhỏ này lập tức sẽ đến Ninh Thành, vậy mà còn không mau nói với chính mình. để cho mình hay là từ Hồ Đức Quân bên kia mới biết tin tức này. Bất quá Tô Minh hiểu rất rõ Lâm Ánh Trúc. Xem chừng Lâm Ánh Trúc lập tức sẽ đến Ninh Thành. Có thể nhìn thấy mình. Chính nàng cũng là phi thường vui vẻ. Đoán chừng chính ở trong lòng kìm nén đây. Chờ lấy đưa cho chính mình một kinh hỉ loại hình. Trọn vẹn đến buổi tối. Tô Minh bên kia mới nhận được Lâm Ánh Trúc điện thoại. Xem xét là Lâm Ánh Trúc đánh tới. Tô Minh liền biết nàng muốn nói gì. Bất quá Tô Minh rất xấu. Nghĩ đến đùa giỡn Lâm Ánh Trúc một lần. Thế là hắn liền xem như cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhận nghe điện thoại sau khi. Liền ra vẻ kinh ngạc nói ra. U, Đại Minh Tinh nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Còn có thể làm sao điện thoại cho ngươi. Nhất định là nhớ ngươi nha. Nếu không ta mới không điện thoại cho ngươi đâu. Nũng nịu đều như vậy không giống bình thường. Tô Minh rất ưa thích. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói. Đúng rồi. Tô Minh, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi ngày mai có rảnh không? Làm sao vậy? Ngươi hỏi ta ngày mai có thời gian làm gì? Tô Minh đã tại cười. Bất quá vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Lâm Ánh Trúc lại giả vờ làm rất bình thường. Nói ra, không có việc gì nha. Ta chính là hỏi một chút ngươi chứ. Quan tâm ngươi một chút tình huống gần đây. Cô gái nhỏ này, đều lúc này, còn không nói thật đây. Không nói thật không sao. Tô Minh có thừa biện pháp đùa giỡn nàng. Thế là Tô Minh đã nói. Úc, ngày mai ta đến đi ra ngoài một chuyến. Có chút việc. Cái gì? Tô Minh ngươi ngày mai sao có thể có việc đây? Ngươi muốn đi đâu? Lâm Ánh Trúc lập tức ngữ khí cũng không giống nhau. Tô Minh kém chút cười nghiêng ngửa. Bất quá còn được cố nén. Nói ra, cha ta gọi ta cùng hắn đi nơi khác nói cái sinh ý. Vừa vặn ngày mai buổi sáng đi. Đoán chừng phải ra ngoài vài ngày cái dạng này. À, làm sao sẽ cái dạng này đâu. Lâm Ánh Trúc thật là cả người cũng không tốt. Triệt để không giả bộ được. Thanh âm bên trong tràn đầy thất vọng. Tô Minh tựa hồ đột nhiên hiểu rồi cái gì. Kinh ngạc nói. Chiếu Trúc, nghe lời ngươi cái miệng này tức giận. Ngươi không sẽ rõ thiên muốn về Ninh Thành rồi à hát. Đúng thế. Chính là ngày mai muốn về Ninh Thành. Tới đập cái quảng cáo. Vốn đang cho rằng có thể gặp ngươi đây. Một cơ hội này bỏ qua sau khi. Cũng không biết lại phải các loại tới khi nào. Lâm Ánh Trúc hoàn toàn không giả bộ được. Tô Minh tiếp tục nói. Vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết. Ta cũng an bài xong nha. Người ta đây không phải nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Ai ngờ ngươi có việc. Lâm Ánh Trúc vẫn đủ thất vọng rồi. Lúc đầu rất tinh thần một người. Lập tức liền không có sức lực. Tô Minh cũng không đùa nàng. Nói ra, không có việc gì. Ta gọi điện thoại cho cha ta. Nói rõ với hắn thiên ta không đi. Thật hay giả, ngươi không đi, thúc thúc sẽ không tức giận à. Lâm Ánh Trúc tựa hồ lập tức lại có lực. Tô Minh cố ý nói ra. Liền nói phải bồi vợ ta. Cha ta lão nhân già ông ta rất thông tình đạt lý. Nhất định sẽ đồng ý. Vậy thì thật là quá tốt. Ngươi xem ta vì gặp ngươi một mặt. Liều mạng như vậy. Ngươi quyết định báo đáp thế nào ta? Lâm Ánh Trúc lập tức liền nghe hiểu Tô Minh ám chỉ. Đỏ mặt nói. Đến buổi tối. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Nói sau khi xong. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.